văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu cân nhắc từ ngữ. Ta cũng không rõ lắm. Chỉ nghe nói bên Âu La Ba có thuyết gì đó về vận động thiên thể. Thuyết về vết đen mặt trời. Định luật chuyển động hành tinh. Còn nghiên cứu kính viễn vọng thiên văn. Chuyên dùng để quan sát các vì sao. Có thể bọn họ tính được là vì coi trọng lĩnh vực này chăng? Nhưng rõ ràng Hoa Hạ có cám thạch tinh kinh. Số liệu bên trong cho đến bây giờ vẫn còn không ít người sử dụng khi đo lường vị trí và chuyển động của mặt trời, mặt trăng, hành tinh. Hoa Hạ còn có Đôn Hoàng tinh đồ. Châu Âu trước thời kỳ phục hưng căn bản không có thứ gì có thể sánh bằng nó. Tiếng lòng của Tiểu Bạch Trạch có chút buồn bã, nhưng sau đó, ngay cả Khâm Thiên Giám cũng du nhập người hồi hồi. Tuy nói các triều đại cũng rất coi trọng thiên văn, yêu cầu sĩ đại phu tốt nhất phải thông hiểu về điều này. Yêu cầu lễ bộ tìm kiếm người hiểu biết về thiên văn địa lý trên khắp thiên hà. Nhưng chung quy tứ thư ngũ kinh mới là chính đạo. Nếu là người khác nói, các đại thần còn có thể khinh thường. Tự cho rằng Tây học Đông Nguyên, dù thế nào, phương Đông đều ưu tú hơn phương Tây. Nhưng nếu người nói là Tiểu Bạch Trạch, lập tức cảm thấy u dồn lên não. Hoa Hạ sao có thể kém hơn Man Di? Chẳng phải chỉ là thiên văn sao? Bọn họ cũng coi trọng, bây giờ cố gắng cũng không muộn. Hơn nữa, thiên văn học thời tổ tiên vang danh thiên hạ. Đến đời con cháu, ngược lại lạc hậu hơn người khác. Thật là mất mặt, lão hoàng đế không để mặc loại cảm xúc này lan rộng. Ông nhanh chóng dỗ dành bản thân. Không đuổi kịp cũng không sao. Luyện binh mãi mã, đánh chiếm các quốc gia khác. Thành tựu chẳng phải là của đại hạ bọn họ sao? Vấn đề duy nhất là, thiên văn học có đáng giá hay không? Lão hoàng đế đánh giá tầm quan trọng này. Thôi, điều này có lẽ là tất yếu của lịch sử. Dù sao triều đại trước cũng đã trải qua mấy trăm năm chiến loạn. Lịch pháp thụt lùi cũng rất bình thường. Khoan đã, không thể bỏ qua được. Tiếng lòng của Hứa Yên Miểu đột nhiên căng thẳng. Quân thần đại hạ cũng căng thẳng theo. Bọn họ rất ít khi thấy Hứa Yên Miểu như lâm đại địch như vậy. Một ngày tốt lành đã xảy ra chuyện gì? Lịch pháp thụt lùi nghĩa là tính toán thời tiết không chính xác. Tức là tính toán sai lệch về tháng sai. Nói như vậy, xuân phân mà triều đình tính toán hiện tại là không chính xác. Cho dù với kiến thức nông nghiệp ít ỏi của Hứa Yên Miểu cũng biết. Nông dân dựa vào triều đình thông báo cho bọn họ biết khi nào là xuân phân. Sau đó mới tiến hành canh tác ruộng đất. Mà lão hoàng đế còn hiểu biết về nông nghiệp hơn hắn. Cơ thể theo bản năng giật nảy mình, lại cố gắng dừng lại, từ từ ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại kinh nghi bất định. Thì ra là vậy, khó trách sản lượng thu hoạch lại ít hơn so với thời Lương Sở. Lấy lúa mì làm ví dụ, thời gian xuân phân cực kỳ quan trọng, đó là lúc lúa mì đẻ nhánh. Nếu mưa thuận gió hòa thì không sao. Nhưng đôi khi gặp phải hạn hán, nhất định phải tưới đủ nước cho lúa mì đẻ nhánh. Nếu xung quanh không có nguồn nước để tưới tiêu, thì phải làm tốt công tác vun sới giữ ẩm. Nếu xuân phân không chính xác, nông dân sẽ không thể phán đoán khi nào nên tưới nước đẻ nhánh. Nếu lúa mì không đủ dinh dưỡng, ngay từ trong bụng mẹ đã nghèo đói. Đến lúc thu hoạch, bông lúa vừa nhỏ vừa ít. Làm sao nuôi sống gia đình? Có thể những người nông dân có kinh nghiệm có thể dựa vào trực giác để phán đoán thời điểm tưới nước. Nhưng trên đời này, có bao nhiêu người nông dân như vậy? Đa số mọi người canh tác đều dựa vào sự nhắc nhở của quan phủ. Từ đầu nhà Chu đến cuối nhà Chu, tổng cộng 242 năm, cho dù phát hiện nguyệt thực không chính xác, lịch pháp sai lệch, cũng chưa từng thấy Chu đế phái người đi điều chỉnh. Thiên thống đế nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi, bây giờ lại muốn chấm đến lau dọn hậu quả. lúc trước thật không nên tha cho tổ phần nhà bọn họ. À, hình như bây giờ cũng không muộn. Cách chương.